Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, Tịnh Hóa Chi Nhãn, chậc chậc, ngươi cái tên này, nghĩ đến cũng không tránh khỏi quá đơn giản điểm A. Làm người trong cuộc Diệp Băng, khi nhìn đến gia hỏa này đột nhiên thi triển mà ra thân pháp thời điểm. Tự nhiên trong nháy mắt minh bạch ý nghĩ của đối phương. Nhưng chỉ là như vậy thân pháp liền muốn vượt qua 10 chiêu. Vậy cũng quá không đem hắn cái này liền thủy nguyên thương đều đánh chết thiên tài để ở trong mắt a. Có lẽ cũng chỉ có đạt tới thất đoạn địa băng lực thủy nguyên thương tiêu bất thông chi lưu. Mới có thể để cho Diệp Băng cảm thấy một tia khó giải quyết thôi. Lúc trước có thể đánh giết thủy nguyên thương, cũng là dựa vào từng tia vận khí, nhưng chỉ là một cái tứ đoạn địa băng lực đinh bất khí. Diệp Băng có thể không có nửa điểm để ý. Nhớ ngày đó tại cái kia trong mê cung, chết ở trong tay hắn tứ đoạn địa băng lực cường giả cũng có mấy cái đâu. Mặc dù vậy cũng có mượn mê cung trợ giúp, đánh đối thủ một cái xuất kỳ bất ý nguyên nhân ở bên trong. Nhưng bây giờ Diệp Băng, băng lực tu vi lại có tăng lên, có lẽ thu lại đinh bất khí đến, cũng không cần 10 chiêu nhiều như vậy. Cẩn thận! Màu xanh lá viêm thần côn bỗng nhiên từ một cái cực kỳ xảo trá góc độ vung ra. Mặc dù trong miệng phát ra cảnh báo thanh âm, thế nhưng viêm thần côn cơ hồ là cùng thanh âm hắn đồng loạt oanh đến. Nếu là cái kia đinh bất khí nghe được thanh âm có động tác nữa. Không thể nghi ngờ là không kịp, huyễn hoa thân pháp, nhị truyền, không thể không nói đinh bất khí này vẫn là có mấy phần bản lãnh. Huyễn hoa thân pháp cũng không phải vẻn vẹn chỉ có một loại biến hóa. Cái gọi là phung phí mê mát, lại làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Cho nên đinh bất khí căn bản cũng không có đi quản Diệp Băng trong miệng hô to gọi nhỏ. Mà là tự mình chuyển cái kia huyễn hóa thân pháp, cho nên Diệp Băng cái này chiêu thứ hai, vẫn không có có thể đụng tới cái kia đinh bất khí nửa điểm góc áo. Chậc chậc, điện hạ bồi dưỡng ra được người. Quả nhiên không phải bình thường, nguyên bản còn có chút bận tâm đinh bất khí đặc sứ Lô Dương. Lúc này cũng yên tâm, bởi vì hắn đã nghĩ đến người trước cái này huyễn hóa thân pháp lai lịch. Cái kia vô số loại biến hóa, dùng để vượt qua Diệp Băng 10 chiêu, có lẽ còn là rất dễ dàng. Diệp Băng tiểu tử này, xem ra muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bởi vì đối đinh bất khí sinh ra lòng tin. Lô Dương trong lòng càng là cười lạnh liên tục, bất quá cứ như vậy, ngược lại là có thể viên mãn hoàn thành điện hạ giải thích xuống nhiệm vụ. Thậm chí vừa rồi đổ ước, còn rất có thể để Diệp Băng trực tiếp tự vẫn. Tam truyền, tại Lô Dương ý niệm trong lòng hiện lên sau đó, đinh bất khí tiếng quát đã lần nữa truyền ra, chỉ bất quá lần này đứng ngoài quan sát đám người vậy mà chỉ nghe hắn thân mà không thấy hắn hình. Tựa hồ liền thân hình, đều biến mất tại trong huyễn hoa thân pháp kia, làm cho bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một trận biến ảo thân ảnh. Tên kia, sẽ không thật tại lão đại trong tay chống nổi 10 chiêu A. Lâm Hưu nhìn có chút lo lắng, bất quá lời này nói ra về sau, hắn bên cạnh hai đạo tầm mắt đã là phân tả hữu rơi vào trên người hắn. Mà lại trong ánh mắt kia, rõ ràng là ẩn chứa trào phúng. Nói đùa cái gì, chúng ta lão đại là người nào, hắn làm sao lại thua, trong đó một ánh mắt chủ nhân Nghiêm Phong, tựa hồ lại về tới trước kia cùng Lâm Hưu đấu võ mồm thời điểm. Cảm thấy người sau hỏi ra vấn đề này đơn giản cũng quá mức ngu xuẩn, bởi vì cái này căn bản là không thể nào sự tình. Thế nhưng là, giữa bọn hắn cũng không phải là muốn phân ra thắng bại a. Mà là tên kia chỉ cần chống nổi 10 chiêu thì đi. Lâm Hưu cũng không có bị Nghiêm Phong nói an ủi đến. Cũng không có để ý người sau cái kia ý trào phúng. Lời vừa nói ra, một bên rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ đều là khẽ gật đầu. Bởi vì cái này cùng sinh tử đại chiến hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ta nói Lâm Hưu, ngươi chừng nào thì gặp qua Diệp Băng đại ca đánh trận chiến không nắm chắc rồi. Lần này nói chuyện chính là Tần Nhược, có lẽ đối với mặt khác Lăng Vân quân binh sĩ, thậm chí là Lâm Hưu Hồng Kình, nàng đối Diệp Băng hiểu rõ sẽ càng rất được hơn nhiều a. Tần Nhược đã từng thấy qua vô số lần Diệp Băng ngăn cơn sóng dữ. Đem rất nhiều tuyệt không có khả năng biến cố vì khả năng. Nàng đối Diệp Băng, đã có một loại cực sâu mù quáng tín nhiệm ni tại Tần Nhược trong lòng. Diệp Băng liền chưa từng có làm không được sự tình, mà lại lần này 10 triệu ước hẹn hay là Diệp Băng chủ động nói ra. Nếu nói sẽ ngoài ý muốn nổi lên, cái kia nàng tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Đây cũng là, Nghiêm Phong cùng Tần Nhược liên tiếp hai âm thanh, rốt cục để Lâm Hưu buông xuống một chút tâm đến, chợt đem ánh mắt lần nữa chuyển tới bên kia trong chiến đấu. Mà giờ khắc này Đinh Bất Khí, đã là đi tới Huyễn Hoa Tứ Truyền, chỉ là bao quát Đinh Bất Khí ở bên trong tất cả mọi người. Đều không có phát hiện giờ khắc này ở Diệp Băng trong đôi mắt. Bỗng nhiên nhiều một vòng thất thải chi sắc, làm cho hắn một đôi mắt, tựa hồ cũng trở nên có chút không giống. Tịnh hóa chi nhãn, mở, một đạo trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng sâu trong đáy lòng vang vọng mà lên. Sau đó hắn trong hai mắt những cái kia thất thải quang mang, liền đều tập trung vào con ngươi của hắn phía trên. Làm cho bên ngoài hết thảy đều trở nên không chỗ che thân. Cái gọi là tịnh hóa chi nhãn, tự nhiên là thất thải cực quang huyền băng một loại đặc thù biến hóa. Cực quang huyền băng có được cực kỳ cường hãn tịnh hóa chi lực. Mà loại tịnh hóa chi lực này tại Diệp Băng thủ đoạn nào đó thôi phát phía dưới. Liền biến thành thời khắc này tịnh hóa chi nhãn. Tịnh hóa chi nhãn có thể cho hết thảy hư ảo hoặc là mặt trái đồ vật không chỗ che thân. Bởi vậy cái kia Đinh Bất Khí Huyễn Hoa thân pháp cố nhiên là mê hoặc mắt người. Thế nhưng là ở dưới tịnh hóa chi nhãn, lại cùng một cái xoay tròn con quay không có cái gì hai loại. Vô luận Đinh Bất Khí như thế nào biến ảo thân pháp. Bản thể của hắn kỳ thật cũng một mực ở vào một chỗ nào đó. Cũng không có cứ thế biến mất. Chỉ bất quá người bình thường trong mắt nhìn thấy, chỉ là những cái kia huyễn hóa ra tới cảnh tượng thôi. Có tịnh hóa chi nhãn gia trì, Diệp Băng giờ khắc này thấy cực kỳ rõ ràng, hắn cơ hồ đều có thể xuyên thấu qua những cái kia huyễn hóa đồ vật. Nhìn thấy dấu ở một chỗ Đinh Bất Khí bản thể, lập tức trong lòng không khỏi một trận cười lạnh, ngũ truyền, cùng lúc đó, Đinh Bất Khí trong miệng tiếng quát lần nữa truyền đến. Trong thanh âm tràn ngập tràn đầy tự tin, có lẽ hắn thấy, chính mình cái này thiên biến vạn hóa huyễn hoa thân pháp. Dùng để kiên trì Diệp Băng 10 chiêu công kích, đơn giản chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Ta để cho ngươi truyền, ngay tại lúc giờ phút này, bao quát Đinh Bất Khí ở bên trong tất cả mọi người. Trong tai đều là nghe được dạng này mấy chữ, chợt cái kia hoàn toàn mông lung địa phương. Rõ ràng là trống rỗng xuất hiện một căn màu xanh lá cây gãy. Cái này, đây là, đám người thấy rõ ràng, làm cây kia màu xanh lá cây gãy bốc lên lúc đi ra. Đinh Bất Khí chân thân cũng tại thời khắc này hiện ra. Mà cây kia màu xanh lá cây gãy nào đó một đầu. Vừa vặn chống đỡ tại Đinh Bất Khí cổ họng chỗ yếu hại. Chỉ cần nhẹ nhàng duỗi ra. Liền có thể đem hắn cổ họng chọc ra một cái lỗ thủng tới. Cái này, thắng, mới vừa rồi còn có chút lo lắng Lâm Hưu. Giờ phút này nhìn xem bên kia từ cực động đến cực tĩnh tình hình. Lại nhìn thấy Đinh Bất Khí nửa điểm không dám động đậy thân thể. Hắn có chút mờ mịt quay đầu lại. Sau đó liền nhìn thấy hai tấm đồng dạng có chút mờ mịt khuôn mặt. Giờ khắc này ở Nghiêm Phong cùng Tần Nhược trong lòng. Chỉ sợ cũng có chút về bất quá tương lai đi, luôn cho là tại Đinh Bất Khí huyễn hoa thân pháp phía dưới. Diệp Băng cần lại nghiên cứu một đoạn thời gian, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Hết chương.